lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 12. Ngân Dạ lấy từ trong bao thuốc lá một điếu thuốc, nhìn thoáng qua Ngân Vũ đang nằm ngủ bên cạnh. Hắn ngậm điếu thuốc trong mồm, muốn tìm cái bật lửa, nhưng đã thoáng thấy Hoàng Phủ Hát đưa bật lửa qua đánh lửa cho hắn. Cảm ơn. Ngân Dạ đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Kỳ thực khi chưa tiến vào nhà trọ, Ngân Dạ không hút thuốc lá, nhưng về sau thuốc lá lại giống như nicotine, làm hắn không thể kiềm chế mà hút. Thuốc lá ở nhà trọ cũng cung cấp, nhưng không mang được ra ngoài, đành phải bỏ vào ngăn tủ tiện lợi mới có thể mang đi được. Mà thuốc lá tốt cỡ nào ở đây đều có, nhưng Ngân Dạ chỉ hút Hồng Trung Hoa. Người còn muốn hút một điếu không? Ngân Dạ lấy ra một điếu thuốc nói. Mang theo bật lửa, người có lẽ cũng hút thuốc à? Cũng tốt. Hoàng Phủ Hắc cầm lấy điếu thuốc, sờ sờ nói. Đây là thuốc lá mang từ trong nhà trọ ra sao? Đúng. Thú vị thật. Thú vị? Có ý tứ gì? Hoàng Phủ Hắc dùng ánh mắt yêu dị nói. Nhà trọ là bất luận là vật gì đều không bao giờ dùng hết, nhưng mà đồ ăn lúc nào cũng tươi ngon, không phải là rất thú vị sao? Đồ ăn mà nói, tất nhiên phải xử lý khác rồi. Hơn nữa cũng không phải là thứ có sẵn trong nhà trọ. Có lẽ vậy. Thuốc lá cũng như vậy, không bao giờ hư. Hoàng Phủ Hắc châm mồi thuốc cho hắn. Đêm dài đằng đẵng, không hút thuốc lá hoặc là uống cà phê thì chắc chắn không thể mở nổi mắt. Người thấy thế nào? Ngân Dạ chỉ vào mặt tên nghi phạm trên báo, nói. Người có thể khẳng định tên này chính là hung thủ sao? Ai biết được, nhà trọ rất có thể sẽ đưa cho chúng ta những tin tình báo làm nhiễu loạn. Mà đầu người cũng chưa chắc ở trên người tên ma chặt đầu. Không, cái gọi là ma chặt đầu chẳng phải có thể chỉ là tên gọi của một sự việc diễn ra thôi mà. Theo lời nhà trọ mà nói, hoàn toàn có thể làm ra cái hiện tượng duy tâm. Đối với 6 người này, ám lên lời nguyện để bọn hắn tự bức đầu cũng nên. Lôi nguyện trúa vô hình sao? Ngân Dạ gật đầu. Xác thực các chủ hộ từ trước cho tới nay đều luôn nghĩ quý hồn chính là hung thủ, nhưng sự thật chỉ như thế thôi sao? Ai cũng không biết chính xác. Hoàng Phủ Hắc hít nhẹ một hơi thuốc. Nhưng ta cho rằng có một điểm có thể khẳng định. Nhắc nhở sinh lộ nhà trọ đưa cho chúng ta có cài lấn bẫy rập, dẫn dụ chúng ta mắc phải cái bẫy rập này. Ta cũng có cảm giác như thế, nhưng mà bẫy rập đến cùng là nằm ở đâu? Hoàng Phủ Hắc tiếp tục nói. Ta để ý khoảng thời gian xảy ra cái chết của Lam Kỳ cùng với các nạn nhân khác không hề có liên quan. Hoặc nói chính xác, ít nhất là chưa có liên quan. 6 người kia không hề quen biết, hơn nữa những người bên cạnh của họ cũng vậy. Vậy tại sao bạn học cùng lớp của Bạch Tĩnh là Lam Kỳ lại chết? Ngân Dạ cũng cho rằng điểm này rất kỳ quặc. Suy tư một lát liền nói. theo suy đoán của ta, cái chết của Lam Kỳ tuyệt đối có vấn đề. Có lẽ anh là muốn đem chú ý của chúng ta đặt trên người của Bạch Tĩnh, hoặc là cái chết không lý do của Lam Kỳ. Suy đoán của ta có hai trường hợp. Hoàng Phu Hắc giơ hai ngón tay nói: thứ nhất, người đáng chết vốn là Lam Kỳ, nhưng mà bởi vì một nguyên nhân nào đó mà biến thành Bạch Tĩnh, như vậy cái chết của Lam Kỳ diễn ra là điều tự nhiên. Thứ hai là Lam Kỳ bất ngờ bị sát hại, có thể là một bước đột phá trong quá trình điều tra của chúng ta. Cái gì? Ngân già sững sờ hỏi. Người nói là ví dụ như Bạch Tĩnh lúc trước vì cứu Lam Kỳ mà bị quỷ hồn sát hại, hiện tại quỷ hồn đã quay lại tìm Lam Kỳ để giết chết hắn, khả năng này không thể loại trừ. Cũng có lẽ quỷ hồn có nguyên nhân nào đó nhất định phải giết chết Lam Kỳ. Trước mắt không rõ nhà trọ cùng quỷ hồn có liên quan hay không. Ta chỉ sợ mà chặt đầu không phải vì chúng ta chấp hành quyết tự mà giết người. Rất có thể nhà trọ tuyên bố quyết tự dựa theo vụ án rồi bắt chúng ta truy tìm đầu người. Lúc đó mới chỉ có 6 nạn nhân chết mà thôi. Khả năng thứ hai tương đối đơn giản hơn. Người nói Lam Kỳ chết, có lẽ tiến độ điều tra của chúng ta sẽ nhanh hơn. Như vậy cái chết của Lam Kỳ có thể là manh mối của Mai Chặt Đồng. Đúng, khả năng này cũng rất cao. Tuy nhà trọ bình thường sẽ không an bài manh mối sinh lộ một cách rõ ràng, nhưng mà cũng có thể nghĩ ngược lại. Lam Kỳ chết có thể là nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ tận lực an bài. Tóm lại, cái chết của hắn chứng minh trên người Lam Kỳ tồn tại manh mối quan trọng liên quan đến Ma Chặt Đầu. Nhưng mà hắn vừa chết, khả năng manh mối đã bị phá hủy rồi. Kỳ thật còn có khả năng thứ ba. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Ngân dạ quay đầu lại nhìn, là Ngân Vũ. Cô đứng dậy tựa hồ như chưa ngủ. Ngân Vũ, em tỉnh. Ngân già hỏi lại. Em nói có khả năng thứ ba là Lam Kỳ chết là muốn làm nhiễu loạn điều tra của chúng ta, buộc chúng ta di chuyển phương hướng. Bằng hữu tốt nhất của Bạch Tĩnh cũng không phải chỉ của mình Lam Kỳ mà thôi. Thời điểm chúng ta điều tra bên cạnh của Bạch Tĩnh thì họ liền bị sát hại. Bởi vậy rất có thể trọng yếu nằm ở trên người của Lam Kỳ, hoặc là trên người của những người bạn thân khác của Bạch Tĩnh. Nói cách khác, manh mối kỳ thật có khả năng không nằm trên người Bạch Tĩnh, mà manh mối cấu thành sinh lộ có thể nằm trên người hảo hữu của cô ấy. Cách nghĩ thú vị. Hoàng Phụ Hắc nhìn về phía Ngân Vũ nói. Nghe Lý Lầu Trưởng nói, Kha Tiên Sinh cùng Kha Tiểu Thư đều là trí tuệ siêu quần, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngân Vũ lắc đầu nói. Không, cũng chỉ là phỏng đoán lung tung mà thôi. Manh mối nhà trọ cho chúng ta thật sự là không nhiều lắm. Như vậy, chỉ có một cái là sự thật, hay tất cả đều không phải là sự thật. Bất quá chỉ điều tra một mình Bạch Tĩnh là không thể được. Dù có thể lấy được đầu Bạch Tĩnh, nhưng chúng ta tổng cộng có 6 người, mà chỉ có một cái đầu người, có thể khiến cho chúng ta chém giết lẫn nhau. Nên điều tra của những người khác cũng không thể buông lỏng. Lại nói tiếp. Ngân già nói. Hoàng Phủ Hắc Tiên Sinh, người gọi ta là Hắc được rồi. Vậy được rồi, Hắc. Người chắc đối với quỷ hồn cũng có nghiên cứu qua rồi đúng không? Lý đội trưởng cũng nói cho ngươi sao? Đúng, ta là người nghiên cứu hiện tượng linh dị. Trước khi tiến vào nhà trọ, ta đã từng ở thành phố này, điều tra qua rất nhiều địa phương truyền thuyết ma quái, và cũng tra không ít được cái dấu vết còn sót lại. Mà những manh mối tra được dần dần dẫn ta đến khu vực nhà trọ, cuối cùng rốt cuộc cũng tiến nhập vào cái nhà trọ này. Rốt cuộc sao? Ta chỉ muốn làm duy nhất một việc, ta muốn chứng minh trên cái thế giới này quỷ là có thật.